Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 348. Uy hiếp, gocchuyenaudio.com. Ngân lượng hướng ra ngoài, giống như lưỡi dao kề sát da thịt, thân pháp như nước chảy, vừa ra tay liền chặt đứt đôi cổ tay của người khác. Đối phương đau đớn, không cầm nổi thanh kiếm. Giao Quang cũng không phải là người hiền lành, đối phương bị thương, còn tặng cho hắn một cước, đem hòn đá trên mặt đất đá đến, khiến cho hắn không đứng lên được. Giao Quang tốc độ vô cùng nhanh, ở trong chớp mắt trực tiếp hạ xuống bốn người. Bốn người còn lại thấy thế, lập tức phát ra đấu khí hộ thể trên người. Nhìn thấy màu sắc trên người bọn họ, Giao Quang liên tục cười lạnh. Ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải, lại có lá gan phạm thái tuế, đều không muốn sống nữa sao? Thần pháp Giao Quang lại nhanh hơn, thẳng lấy đi tánh mạng của đối phương, chùy thủ lại bay thẳng đến những người muốn chết kia. Vừa mới trong chớp mắt, năm thị vệ liền ngã xuống đất. Quý Như Yên lạnh lùng nhìn những người kia sống chết còn chưa rõ, lạnh lùng nói với Cốc Bích Lâm. Cốc đại tiểu thư, còn muốn chơi nữa sao? Nếu muốn tiếp tục, bản quận chúa sẽ đi đến trước mặt thánh thượng cáo trạng. Người ở đây tùy ý đả thương người, tội trạng như vậy, người xác định sẽ không mất đi phong vị hoàng phi chứ? Người uy hiếp ta? Không, không, bản quận chúa chỉ nói sự thật, động thủ trước là ngươi, không phải bản quận chúa. Quý Như Yên vẻ mặt vô tội, cũng không biết có phải hay không, Cốc Bích Lâm vận khí quá kém thế nhưng lại gặp được Trần Đại Nhân Trần Vĩ Kỳ cùng Trần Phu Nhân đi ra, một màn như vậy từ đầu đến đuôi, làm cho Trần Vĩ Kỳ nhìn thấy rõ ràng. Trần Vĩ Kỳ giúp đỡ Trần Phu Nhân, thanh âm trầm ổn nói. Hộ quốc công đúng là giáo dưỡng ra được một hảo nữ nhân, thái độ làm người ương ngạnh, bên đường phóng túng thị vệ đả thương người khác. Hộ quốc công tang sự còn chưa hết, nữ nhi vẫn còn có thời gian ở bên đường sai người hầu nháo phố, sợ là tội trạng này ở Tiêu quốc khó có thể làm được hoàng phi. Nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải là làm cho người khác chê cười Tiêu quốc chúng ta hay sao? Trần đại nhân, Quý Như Yên có chút sửng sốt, nàng thật không có chú ý đến đám người nơi đây, cự nhiên còn có sự xuất hiện của hắn. Trần Vĩ Kỳ hướng nàng vuốt vuốt cằm, ý là hành lễ. Quý Như Yên hướng hắn phúc thân, chức quan của hắn so với nàng cao hơn, tự nhiên cũng phải hướng hắn hành lễ. Hắn nguyện vuốt cằm, đã xem như là xem trọng nàng rồi. Trần phu nhân nhìn thoáng qua Quý Như Yên, mâu quang chợt hiện, lại không dám khẳng định, nàng chỉ cảm thấy Quý Như Yên thoạt nhìn có chút quen mắt như là đã gặp ở nơi nào. Cốc tiểu thư, người nếu còn muốn nháo phố, bản đại nhân lập tức có thể viết một tập thơ tặng cho ngươi, Cốc tiểu thư không biết có muốn thử hay không? Trần Vĩ Kỳ nói như vậy. Sắc mặt của Cốc Bích Lâm lập tức đỏ lên, không tiếp tục gây chuyện, mau chóng rời đi. Oán hận trừng mắt nhìn Quý Như Yên, ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như Yên xin đợi, Quý Như Yên nhếch mi, đừng nói là Cốc Bích Lâm, cho dù là Cốc Hoàng hậu nàng cũng tuyệt đối không để cho mặt mũi. Cốc Hoàng hậu thiếu nàng, cũng không phải một hai lời giải thích là có thể tha thứ. Cốc Bích Lâm rời đi, Quý Như Yên hướng Trần Vĩ Kỳ nói. Trần đại nhân, cảm tạ ngươi giải vây cho Như Yên. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên nàng dùng thân phận nữ tử nói chuyện với Trần đại nhân. Trần Vĩ Kỳ khách khí gật gật đầu, ta cũng chỉ là bồi phu. gocchuyenaudio.com, nhân chọn một chút trang sức, muội muội sắp cùng kết thân với cửu hoàng tử. Nghe nói cửu hoàng tử ở Yến Vương phủ, hiện giờ thế tử không ở Yến Vương phủ, chuyện của cửu hoàng tử chỉ có thể nhờ Yến Vương chiếu cố nhiều hơn Cách Trương.